Chương 257, phòng thí nghiệm các loại ạ về gì trở lại tòa thành lúc, đã là 9 giờ sáng nhiều, Lưu Phong đã sư A sơ mở hoàn thành, an điểm tâm xong trong thư phòng phê chính vụ. Bành bành bành ạ về gì đánh xuống môn, đặt được sau khi cho phép, mới đẩy cửa tiến vào. Cắt chít chít vất vả. Lưu Phong buông xuống bút máy, hai tay trùng điệp, nhẹ giọng hỏi, chiến lang tiểu đội xuất phát vâng, bọn hắn đã đuổi theo. Ạ về gì quay xuống đầu, nàng cũng không cảm thấy vất vả, trên gương mặt còn có chút điểm sốt cà chua kề cận. Đi ăn điểm tâm đi, tắm rửa về sau, đi ngủ một giấc đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Rõ ạ về gì gật đầu, lại cho bên cạnh công việc an lị hành lễ về sau, liền rời khỏi thư phòng. Nàng đã có chu tờ thích ứng nơi này sinh hoạt tiết ấu, từ vừa mới bắt đầu có chu tờ cố chấp. Đến bây giờ chậm rãi buông ra thích ứng, chỉ dùng 3 ngày thời gian, nàng chính mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, phảng phất có cô ma lực đang thúc giục khiến nàng làm ra cải biến. À về gì vừa đi vừa tự hỏi, hôm nay bữa sáng không biết có cái gì bánh bao 14 sao vẫn là hy vọng có sườn kho, những cái kia mang xương cốt thịt bà tờ đầu ăn quá mỹ vị. Cắt chít chít cửa bị phản đóng lại, Lưu Phong nhìn qua cửa thư phòng suy từ dưới. Quay đầu đối An Lị hỏi, buổi sáng cho quân chính ti hạ lệnh xuất phát sao 2 ngày sau vây quét, còn có đưa đón nô lệ, mới là bọn hắn đứng trước lớn nhất khảo nghiệm. Đã hạ lệnh, tại khoảng 8 giờ, lúc này bọn hắn cũng đã nhổ neo xuất phát. An Lị run lẩy bẩy có chu tờ chua cổ tay, viết chữ quá nhiều có chu tờ đau nhức. Cho ba phu hạ lệnh, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng 1.000 người nơi ở phương, nếu như phòng ốc không đủ. Liền đem những cái kia phòng cũ phòng chỉnh đốn xuống, chỉ cần chống nổi mùa đông này liền có thể có tân phòng. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe hạ. Tốt An Lị cầm lấy bút bi viết. Các loại An Lị viết xong, cất vào giấy dầu túi phong tốt về sau, ngẩng đầu liền thấy Lưu Phong đứng tại nàng trước, cái này khiến nàng có chu tờ mộng. Đi thôi theo giúp ta đi làm điểm kiếm tiền đồ vật. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên. Tốt An Lị ngẹo đầu, màu nâu con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhu thuận đứng dậy đi theo Lưu Phong đằng sau. Hai người vừa ra thư phòng, liền thấy Ni Khả bưng khay, bên trong đặt vào 3 chén nóng hôi hổi cà phê, còn có một số bánh bích quy nhỏ đồ ăn vặt. À thiếu gia các ngươi đây là Ni Khả hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia muốn đi làm điểm kiếm tiền đồ vật. An Lị cười nhẹ nhàng no y cái này Ni Khả khẽ nhếch lấy miệng. Túi đầu mong mắt trong tay cà phê. Cùng đi đi, cà phê cu nở dê dẫn đi. Lưu Phong nói khẽ. Ni Khả nhu nhu cười một tiếng. Mình nạ sáng nay sau khi trở về, an điểm tâm xong liền đi cảnh vệ thi, nàng đối hắc diên vĩ tổ chức truyền lại tin tức ám hiệu cảm thấy rất hứng thú, nàng muốn học tập một chút. Lưu Phong cu nở dê không có ngăn cản, người muốn học tập là một loại chuyện tốt. Quảng tri Lưu Phong có thể xuất ra tân tiến hơn ám hiệu truyền lại phương pháp, nhưng nhiều giải một chút thế lực tin tức truyền lại phương pháp cũng là không có chỗ xấu. Ba người đi vào tòa thành một gian rộng lớn trong phòng, bên trong có một ít kiêu ngạo, trên kệ trưng bày một chút bình bình lo lo. Ni Khả, An Lị biết gian phòng này, căn này bị thiếu gia mệnh danh là phòng thí nghiệm gian phòng. Phòng thí nghiệm là trong thành bảo đặc thù tồn tại. Bình thường chỉ có Lưu Phong có thể vào, không ai biết Lưu Phong ở bên trong mân mê cái gì, liền liền Ni Khả, An Lị, Mìn Nạ đều là kiến thức nửa đời. Lần này Lưu Phong lại mang hai người đi vào chung, cái này khiến hai người rất ngạc nhiên, rốt cục có thể giải một chút bên trong đều có cái gì. Hai người đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, nhìn thấy đều là chút bình bình lo lo bên ngoài, liền không thấy được có cái gì. Thiếu gia, ngươi đây là tới làm cái gì kiếm tiền đồ vật An Lị hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cảm thấy cái gì kiếm lơ y nhiều nhất Lưu Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bán lúa mì kiếm lơ y nhiều nhất An Lị hơi suy từ dưới, đáp nói, mà lại là kiếm buồn không lỗ, mãi mãi cũng tại kiếm tiền. Ta cảm thấy là vải bố kiếm lơ y nhiều nhất, người người đều muốn mặc y hề phụ. Ni Khả đem khay để lên bàn. Lưu Phong mỉm cười, cu nở dê trước không bình phán, hỏi tiếp, như vậy, người nào tiền dễ kiếm nhất cũng là kiếm nhiều nhất. Cái này An Lị cùng Ni Khả hai mặt nhìn nhau, cái này thật đúng là khó đến các nàng. Nói quý tộc đi, không bị ép mua coi như tốt, nói thương nhân đi, vậy cũng là một đám gian trá người, nói bình dân đi, mọi người đã là miễn cưỡng còn sống, kia có dư thừa tiền để cho người ta kiếm đi. Lưu Phong nhếch miệng lên, thản nhiên nói, nữ nhân tiền dễ kiếm nhất, hơn nữa còn là quý tộc nữ nhân. Hai người có chút suy nghĩ, thật đúng là dạng này, những quý tộc kia nữ nhân, nhìn thấy xinh đẹp đồ trang sức, y hề phục, cũng mặc kệ có phải hay không rất đắt, phù hợp liền mua. Thật đúng là dạng này, Ni Khả gật đầu tán đồng. Tây An Lị gãi gãi gương mặt, cảm giác chính là đang nói nàng, Hồ Nhĩ Nương nghĩ đến chính mình mua đồ cái kia hào hứng, thật đúng là coi trọng cái gì liền mua. Nếu như nói, Thú Nhĩ Nương bên trong người nào tiêu phí lớn nhất, An Lị tuyệt đối sắp xếp trường một tên, bởi vì An Lị có cất giữ đồ vật yêu thích, đặc biệt là kẹo que. Hồ Nhĩ Nương gian phòng, có một cái kẹo que ngăn tủ, bên trong đặt vào kẹo que, có rất nhiều là đại thị trường không xuất bản nữa kẹo que, cũng chính là đã không còn sản xuất. Như vậy, hiện tại quý tộc nữ nhân, rất muốn nhất là cái gì các ngươi biết không? Lưu Phong liếc liếc mắt không tự nhiên Hồ Nhĩ Nương, thản nhiên nói, không cho nói kẹo que ấy. An Lị oán trách mắt trợn trắng, nàng thật đúng là muốn nói kẹo que đến 093. Quý tộc nữ nhân Ni Khả nhíu mày, nàng nhớ tới quyển kia quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký, con mắt màu xám sáng lên, vội vàng hô, là nước hoa, quý tộc nữ nhân thích nhất là nước hoa. Ni Khả nhớ kỹ lù xỉ công chúa viết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong, có một đoạn như vậy lời nói, kỵ sĩ nếu như muốn truy cầu quý tộc thiếu nữ, xin đưa bên trên một bình nước hoa đi, lập tức có thể bắt lại quý tộc thiếu nữ phần trăm 50 hảo cảm. Có thể thấy được một quý tộc nữ nhân đối nước hoa si mê cùng khát vọng, Ni Khả cu nở dê giải qua, Anh La Vương quốc duy nhất sản xuất nước hoa địa phương chính là tại Vương Đô bên trong. Mà lại thường thường sản lượng cực ít, một xuất hiện ở trên thị trường liền bị một đoạn quét sạch, không, là bị người đặt trước ánh sáng, nghe nói đơn đặt hàng đã xếp tới 3 năm sau. DNG, là nước hoa. Lưu Phong nhíu mày, có chu tờ sửng sốt mong mắt Ni Khả, thật đúng là đoán đúng. Hoa thiếu gia muốn làm nước hoa. An Lị lóe ra sáng long lánh con mắt, trước kia hoàng cung thời điểm, nàng dùng qua nước hoa, là cái phi cho nàng. Trong thành bảo lều lớn bên trong một chút tiêu không thể lãng phí, có thể nếm thử làm một chút đi ra. Lưu Phong nói khẽ. Dùng tiêu liền có thể làm ra nước hoa. Ni Khả đem cuốn sổ đều móc ra, nước hoa đối với nàng mà nói, căn bản là giống như là trong truyền thuyết tồn tại.